Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 1334, chương 1274, không lời phản kháng. Đối mặt tiền thương nhất vấn đề, Đào Thụ suy nghĩ thật lâu, mộng khó nhớ nhất chỗ ở chính là mở đầu cùng kết thúc. Đào Thụ hai mắt nhìn ngoài cửa sổ xuất thần, tựa hồ chính lần theo trong trí nhớ thời gian tiến lục soát. Tiền thương nhất không có thúc giục, mà là an tĩnh chờ đợi. Theo ngoài cửa sổ thổi nhập gió nhẹ nhẹ vỗ về hai người lọn tóc, mang đến một tia thanh lương khí tức. Đào Thụ thân thể bỗng nhiên run rẩy dữ dội một chút. Đồng thời, Đào Thụ đồng tử cũng bắt đầu co vào. Bất quá rất nhanh khôi phục như thường. Thật sự là một lần gian khổ mà thống khổ lữ trình. Đào Thụ xoay đầu lại hướng tiền thương nhất nói. Trong giọng nói tràn đầy nghĩ mà sợ. Có ý tứ gì? Tiền thương nhất không phải rất rõ ràng Đào Thụ nghĩ biểu đạt cái gì. Đào Thụ hít sâu một hơi, nhưng mà thở dài một tiếng, đáp, ngươi vừa rồi hỏi ta mộng kết cục là cái gì. Ta cố gắng nhớ lại một chút. Nhớ tới kết cục, kia là một cái vạn dặm không mây trời nắng. Ta đứng tại mái nhà, giang hai tay ra. Sau đó, một trận gió thổi tới. Lúc ấy, ta có một loại cảm giác, ta bay được, hơn nữa ta nghĩ bay. Thế là ta theo mái nhà nhảy xuống, kết thúc sinh mệnh của mình. Bất quá, người nhìn ta hiện tại, lúc ấy thật xem như kết thúc sinh mệnh sao? Tuy là ta cuộc sống bây giờ cùng trong mộng không cách nào so sánh được, nhưng là đích đích xác xác là tại sinh hoạt, mà trong mộng ta, không giống như là tại sinh hoạt. Càng giống là vì đời sau mà chịu đựng cực khổ. Đúng rồi, nói một chút ngươi đi. Vương Hầu, nói đến phần sau, Đào Thụ lời nói xoay chuyển, đem chủ đề dẫn tới tiền thương nhất trên người. Cái này khiến tiền thương nhất không kịp chuẩn bị. Ta a, khụ khụ, tình huống cùng ngươi không sai biệt lắm. Bất quá ta mộng còn chưa kết thúc, ta còn đang nằm mơ. Nói là nói như vậy, nhưng là ngươi nói buổi sáng ngủ không tỉnh, ban đêm ngủ không được, ta cũng đã cảm nhận được một loại phi thường cảm giác thống khổ. Một số thời điểm, ta cũng nghĩ qua kết thúc cái này mộng, đến sau còn là nhịn xuống. Khả năng ta chỉ là bởi vì thiếu khuyết một cơ hội. Một cái giống như ngươi đứng tại mái nhà thời cơ. Ta thật bất ngờ, lại có thể trong này gặp ngươi. Lâm thời lập lấy cớ đối tiền thương nhất đến nói tự nhiên là không hề khó khăn có thể nói. Vấn đề duy nhất là Đào Thụ đến tột cùng cùng huyết nhục nhà máy có quan hệ gì. Tiền thương nhất nhất định phải tìm ra giữa hai bên liên hệ, nếu không ở chỗ này tương đương với lãng phí thời gian. Kỳ thật cũng rất tốt, Đào Thụ giọng nói không biết thế nào thương cảm. Ngoài cửa chó săn nghe được về sau, tựa hồ cảm nhận được chủ nhân tâm tình, cũng nghẹn ngào một tiếng. Phải không? Tiền thương nhất mặt lộ mỉm cười. Người biết, chấm ngoặc kép, Đào Thụ nói đến đây đem thanh âm kéo dài. Tay phải gãi đầu một cái phát. Tiếp theo tiếp tục nói ra. Ngoặc kép, liền kiếm tiền phương diện tới nói. Cũng không tính ít, nhưng là nhà máy khuyết thiếu nhân tính. Chỉ ít ta không có từ bất luận cái gì điều lệ chế độ bên trong cảm nhận được nhân tình ấm áp. Cho, dù là thêm đồ ăn, ngày nghỉ lễ phúc lợi, nhà máy khánh thành vân vân, sở hữu cái này, ta đều không có cảm nhận được nhân tính tồn tại. Vô luận bọn họ làm cái gì, ta đều sẽ vô ý thức cho rằng cái này phúc lợi cũng là vì tốt hơn nghiền ép công nhân mà thiết lập. Ngươi có thể cảm nhận được cảm giác này sao? Tựa như có một người đối ngươi tốt, nhưng là hắn đối ngươi tốt mục đích chỉ là ngươi trong thẻ ngân hàng tiền. Tiền, Đào Thụ nói đến, đây thật dài dừng lại. Ta ra tới làm thuê là vì tiền. Lão bản khởi công nhà máy cũng là vì tiền. Căn bản cũng không phải là người tại kiếm tiền, mà là tiền tại khống chế người. Cứ như vậy, ai khống chế tiền, ai liền khống chế người. Ta mỗi ngày ngồi tại dây chuyền sản xuất hưởng. Lặp đi lặp lại làm việc, đem linh kiện ghép cùng một chỗ, lắp lên một cái sản phẩm không cần mấy giây, cũng phải không có bao nhiêu khí lực. Nhưng là, ta tại ghép lại quá trình bên trong, tiêu hao cũng không chỉ là khí lực của ta. Ngươi hiểu không? Đào Thụ bỗng nhiên đứng lên, thần tình kích động, hắn vung tay lên, cả giận nói, mỗi một cái tái diễn động tác, đều đem thời gian của ta, tính mạng của ta, ta chờ mong, tương lai của ta vò tiến vào thành phẩm bên trong, kia cũng là ta dốc hết tâm huyết kết tinh, nhưng mà, bất quá là mấy khối tiền, mà ta, mỗi cái có thể phân đến đại khái mấy phần tiền, ta không có giá trị. Đào Thụ hai tay xuôi ở bên người, cả người tinh thần phảng phất đều biến mất hầu như không còn. Ta không có giá trị. Tiền Thương Nhất trong lòng tái diễn câu nói này. Bỗng nhiên, Đào Thụ hai tay đặt ở Tiền Thương Nhất hai vai, dùng ánh mắt chân thành nhìn xem Tiền Thương Nhất. Tiền Thương Nhất ngẩng đầu, phát hiện Đào Thụ không có ác ý, cho nên không có phản kích, mà là chờ đợi Đào Thụ thuyết minh nguyên do. Người mới vừa nói chính mình còn đang nằm mơ đúng không? Người còn có thể trở lại nhà máy đúng không? Đào Thụ thần sắc lần nữa kích động lên. Phải, Tiền Thương Nhất gật đầu. Đào Thụ buông hai tay ra, đi đến bên giường, đem gối đầu cầm lấy. Dưới gối đầu đè ép một chương đối giấy trắng. Đào Thụ đem giấy trắng cầm lấy, quay người giao đến Tiền Thương Nhất trong tay. Đồng thời nói ra, thứ này, người cầm có lẽ có dùng. Tiền Thương Nhất đem giấy trắng mở ra, phát hiện trên đó viết một bài gọi là Lồng Giam Bên Trong Mộng Tưởng Thơ. Mỗi ngày ngóng nhìn ngoài cửa sổ, khi nào là phần cuối, ngày qua ngày, năm qua năm, hồi nhỏ mộng tưởng hóa thành khói bụi, thanh niên chờ đợi ngủ gặp nhau, tuyệt vọng. Nó giấu ở hy vọng sau lưng, lừa gạt ngươi liều lĩnh gần, thao thiết cự thú, thôn phệ hết thảy, ngoài cửa sổ chim chóc. Ngươi là có hay không nghe được ta kêu gọi? Xin đem ta mang rời khỏi nơi này, mau cứu ta, mau cứu ta, mau cứu ta, ngươi. Chấm ngoặc kép, Tiền Thương Nhất ngẩng đầu, lại phát hiện trong phòng đã mất đi Đào Thụ bóng dáng. Đào Thụ, ngoài phòng chó săn cao giọng kêu gọi, giống như sói tru. Tiền Thương Nhất chạy ra ngoài phòng, tìm kiếm bốn phía, vẫn không có tìm tới Đào Thụ thân ảnh. Thân thể của hắn dần dần bắt đầu nổi lên, hướng lên bầu trời lướt tới. Mấy cái trong chớp mắt, Tiền Thương Nhất phát hiện mình đã trở lại huyết nhục nhà máy. Ngồi đối diện hắn Đào Thụ đã không lại lắp ráp, giống như phía trước chiếm tòa công nhân đồng dạng. Mất đi linh hồn, Tiền Thương Nhất đem trong tay linh kiện buông xuống, quay đầu nhìn hành lang bên trên ba người. Đồng thời, hành lang núi ba người cũng hướng hắn đầu dùng ánh mắt hỏi thăm. Thẻ tạm thời người sử dụng Vương Hầu. Tài khoản của ngươi thu hoạch được công nhân Đào Thụ tặng cho tiền hoạt động 1.000 vạn. Trước mắt ngay tại kiểm tra ngươi xin tư cách. Ngươi không vừa lòng thẻ thiên phú xin điều kiện. Ngươi không vừa lòng thẻ nỗ lực xin điều kiện. Ngươi trong thẻ tiền hoạt động đem không cách nào chuyển hóa thành dự trữ tài chính. Trước mắt ngươi đang đứng ở thẻ nỗ lực người sử dụng Diêu Thiên Hải nhà máy bên trong. Bộ phận chức năng bị cấm chỉ. Như có nghi vấn, xin đem thẻ tạm thời cắm vào trong đầu. Máy móc thanh âm nhắc nhở tại Tiền Thương Nhất trong óc vang lên. Tiền Thương Nhất chấn động vô cùng, đem đặt ở trong túi thẻ đen lấy ra. Lúc này thẻ đen lóng lánh đặc biệt kim loại sáng bóng. Chính diện tăng lên một cái màu đỏ ngôi sao 5 cánh hình vẽ. Tiền Thương Nhất tay phải cầm thẻ đen, đặt ngang ở cái trán phụ cận. Màu đen khe thẻ hiện lên ở chỗ trán. Tiền Thương Nhất không tiếp tục do dự, đến lúc thẻ cắm vào cái trán bên trong. Đinh, thẻ tạm thời người sử dụng Vương Hầu. Người tốt, người trước mắt có được dự trữ tài chính không? Tiền hoạt động 1.000 vạn, sẽ thấy người thuộc về nghiệp gian ngân hàng thí điểm người sử dụng. Nghề chính cung cấp chức năng có hạn, thẻ tạm thời không cách nào khóa lại, không cách nào cho vay. Có được kiến thức cơ bản có thể như sau. 1. Có thể tiêu hao tiền hoạt động thu mua quỷ bảo an, quỷ công nhân cùng với khác nhân viên thuê. 2. Làm thẻ đen thẻ nỗ lực đối ngươi tiến hành đánh cắp lúc, sẽ ưu tiên tiêu hao tiền hoạt động. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.